Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1380, ý thức thể. Ma thần khế ước, hừ, hai người các ngươi phàm nhân, cũng không phải một loại nhân vật hung ác. Vạn thần chi vương ý thức thể rất thức thời vụ địa. Khuất phục, hắn vẫn đúng là sợ Hứa Dương hai người cùng hắn chia tay. Hứa Dương cùng Thái Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm vạn thần chi vương ý thức thể chỗ ở phong ấn quả. Cầu ánh sáng, tình cảnh trên xuất hiện tạm thời giằng co. Phàm nhân, tiểu cô nương này đối với ngươi tâm tư cũng không phải bình thường a. Vạn thần chi vương ký túc ở Thái Ly biển ý thức. Thời gian lâu như vậy, đã hiểu rõ Thái Ly ý đồ kia. Đối với Thái Ly yêu thích Hứa Dương tâm thái vừa xem hiểu ngay. Liền từ mặt khác hơn nữa dẫn dắt, ngươi lẽ nào nhẫn tâm làm cho nàng hy sinh? Thái Ly lạnh lùng nói rằng, sự thực đặt tại nơi này, chúng ta cũng đừng không lựa chọn. Như vậy rằng co nữa chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Vạn thần chi vương như lôi đình thanh âm của hiếm thấy địa nhu hòa hạ xuống. Ta xem chúng ta không bằng đều thối lui một bước. Tiểu cô nương này không cần hy sinh, mà ta cũng trịnh trọng làm ra cam kết. Đang khôi phục thực lực tránh thoát phong ấn sau khi sẽ không đối với các ngươi hai người ra tay. Thế nào? Hừ, cam kết của ngươi có mấy phần độ tin cậy, thật là làm người lo lắng. Hứa Dương nói rằng, hắn cũng không có quên vạn thần chi vương ý thức thể bỉ ổi. Đang cùng Tuyết Nhi trong tranh đấu, phát hiện chiến cuộc bất lợi, lúc này liền ra tay công kích Hứa Dương, để cầu để Tuyết Nhi phân tâm. Loại này bỉ ổi thủ đoạn vừa vặn thể hiện hắn cái kia gây gâu nhân phẩm. Ta nhưng là vạn thần chi vương, địa vị cực kỳ tôn sùng tồn tại. Ta một câu cam kết, lẽ nào hai người các ngươi phàm nhân còn dám nghi vấn? Vạn thần chi vương không vui nói, ho khan một cái, người nếu là chân chính thần vương cũng là thôi. Nói chuyện còn có một chút độ tin cậy, nhưng là... ngươi bây giờ bất quá là một đoàn hỗn loạn ý thức thể mà thôi. Cũng không cần nói khoác không biết ngượng địa tự xưng thần vương. Miễn cho chọc người chuyện cười chứ. Một tiếng ho khan, lập tức một thanh âm quen thuộc. Ở Thái Ly biển ý thức trong không gian vang lên. Âm thanh này phải, thanh đồng bàn. Hứa Dương vừa mừng vừa sợ. Quay đầu nhìn lại, quả thực có một khí chất hèn mọn lão đầu nhi. Khom lưng lưng còng. Chắp hai tay sau lưng, chậm rãi xuất hiện ở Thái Ly trong óc, ma thần lĩnh vực, đối với Hứa Dương mà nói, thật sự là quá mức cao siêu. Hắn đối với làm sao cùng ma thần giao thiệp với không biết gì cả. Có thanh đồng bản ở một bên chỉ dẫn, Hứa Dương chẳng khác nào là ăn một viên định tâm hoàn. Ngươi là ai? Vạn thần chi vương nổi giận đạo, dám sỉ nhục ta. Thanh đồng bản biến ảo ra hèn mọn ông lão mí mắt cũng không nhấc. Ta mà, bất quá là một kẻ khí linh mà thôi. Có điều, lai lịch của ngươi ta ngược lại thật ra rõ rõ ràng ràng. Cái gì chó má vạn thần chi vương? Bất quá là bỏ mạng ở tiên ma trên đường đông đảo ma thần. Tàn dư ý thức tụ hợp thể mà thôi. Để ta nhìn ngươi một chút trạng thái. Chấm ngoặc kép. Thanh đồng bản từng bước một hướng về vạn thần chi vương phong ấn quả cầu ánh sáng đi đến. Mà vạn thần chi vương cảm nhận được thanh đồng bản khí tức. Lớn lao thanh âm của thậm chí có thay đổi. Có chút hoảng loạn địa nói rằng. Tại sao? Hơi thở của ngươi lại làm ta quen thuộc như thế? Ngươi rốt cuộc là ai? Vạn thần chi vương thanh âm của không hề uy nghiêm mênh mông. Nhưng phảng phất đã biến thành rất nhiều người hợp âm. Có vẻ hơi quỷ dị. Thanh đồng bản huyễn hóa hèn mọn ông lão. Một con bàn tay khô gầy vuốt ve phong ấn quả cầu ánh sáng. Lặng lẽ cười lạnh nói. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đông đảo ma thần tàn dư ý thức. Tụ hợp lại một nơi. Dĩ nhiên có thể sản sinh như vậy biến hóa kỳ diệu. Tạo vật chủ thủ đoạn coi là thật không thể lẽ thường suy đoán a. Trải qua thanh đồng bản giải thích. Hứa Dương rốt cuộc hiểu rõ nếu nói vạn thần chi vương đích thực khuôn mặt. Lúc trước bỏ mạng ở thiên huyền thế giới. Cuối cùng hóa thành tiên ma con đường rất nhiều ma thần. Tàn tạ tán loạn ý thức. Bởi đặc thù nào đó gặp gỡ tụ lại ở cùng nhau. dẫn phát biến chất, dung hợp thành một mới. Khá là hoàn chỉnh ý thức. Thế nhưng cái này dung hợp ý thức cũng có không nhỏ di chứng. Đó chính là đa nhân cách. Mỗi một tầng nhân cách đều đại diện cho một ngã xuống ma thần ý thức. Đại đa số ý thức đều ở ngủ say. Để cầu tích lũy sức mạnh, thu được quyền chủ đạo. Vì lẽ đó, này đoàn ý thức thể liền hiện ra thay phiên chấp chính trạng thái. Một người trong đó ma thần tàn tạ ý thức ở chủ đạo sau một khoảng thời gian. Lực lượng thì sẽ dần dần suy sụp, thì sẽ có cái khác nghỉ ngơi dưỡng sức ma thần tàn tạ ý thức. Trải qua đấu tranh sau tiếp nhận quyền chủ đạo, đấu tranh thất bại ma thần tàn tạ ý thức, thì sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Tích lũy sức mạnh chờ đợi Đông Sơn tái khởi, ma thần ý thức, gần như bất diệt, đến sau đó. Những này tàn phá ma thần ý thức cũng tạo thành một nhận thức chung. Đó chính là phải tìm thích hợp thân thể. Không thể còn như vậy không có ý nghĩa địa tiếp tục tranh đấu. Bởi vậy, tàn phá ma thần ý thức chúng liền định ra một loạt ma thần khế ước. Đình chỉ tranh đấu, mỗi một cái tàn phá ma thần ý thức đều có thời gian nhất định quyền chủ đạo. Mà ở quyền chủ đạo sau khi kết thúc, này một chấp chính ma thần ý thức liền chủ động hôn mê. Đến phiên cái kế tiếp ma thần ý thức thức tỉnh, mà ở mỗi cái ma thần ý thức chấp chính quãng thời gian này bên trong, nhất định phải tích cực tìm kiếm ma thần bản nguyên, để cầu tái tạo ma thần thân thể, vừa cùng Tiết Nhi tranh đấu tàn tạ ma thần ý thức, tên là thương kiếp ma thần, mà bởi thanh đồng bản xuất hiện, để tất cả ma thần ý thức đều sinh ra cảm giác nguy hiểm. Chúng nó càng là trong cùng một lúc, toàn bộ tỉnh lại. Vì lẽ đó, tiếng nói mới xuất hiện phảng phất nhiều người hợp âm hiệu quả. Hiện tại vẫn là thương kiếp ma thần làm chủ đạo. Mở miệng nói rằng, người đã xem thấu lai lịch của ta. Ta cũng không cần che giấu. Chúng ta vốn là rất nhiều ma thần hỗn hợp ý thức thể. Xưng là vạn thần chi vương cũng không quá đáng. Thanh âm này hình như là nhiều người cùng nói ra. Ong ong ầm ầm. Có điều thương kiếp ma thần thanh âm của rõ ràng nhất. Bây giờ trọng điểm không phải là các ngươi tên gọi, mà là cùng hai thằng nhóc này trong lúc đó vấn đề nên làm gì giải quyết. Thanh đồng bản khí linh hèn mọn ông lão mở miệng nói rằng, không khẩu cam kết cũng không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Bội ước ma thần cũng không phải số ít, huống chi các ngươi này quần chó mất chủ. Vậy ngươi nói nên làm gì? Vạn thần chi vương ý thức thể vù vù nói rằng, đừng giả bộ choáng váng, ta nói đích đáng nhiên là ma thần khế ước. Thanh đồng bản khí linh hèn mọn ông lão nói rằng, ký kết ma thần khế ước đi, bằng không ta chỉ có khuyên hai thằng nhóc này nhịn đau hy sinh, cùng bọn ngươi đồng quy vu tận. Ngươi đang ở đây uy hiếp ta, hai người kia chỉ là phàm nhân, làm sao xứng cùng chúng ta ký kết ma thần khế ước? Vạn thần chi vương ý thức thể quát lên, chỉ bằng bọn họ hiện tại, nắm trong tay sự sống chết của ngươi tồn diệt. Thanh đồng bản khí linh lạnh lùng nói rằng, nếu như coi là thật đánh bạc tất cả, cái tiểu nha đầu này cố nhiên sẽ chết, nhưng ngươi cũng sẽ ý thức tan rã, lại không đoàn tụ khả năng. Được, chúng ta nguyện ý cùng hai người này ký kết ma thần khế ước. Từ đây không xâm phạm lẫn nhau. Vạn thần chi vương ý thức thể quát, có điều, bọn họ không phải ma thần, cũng không có phụ trách công chứng cấp cao ma thần. Này khế ước nên làm gì ký kết? Căn bản cũng không có hiệu lực, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.